Huyết họa tu chân giới, chương 68, định cục diện bước đi sau này, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lúc những người khác còn đang nghẹn họng nhìn chân chối thì ở nơi xa đám người vừa tới có ý định gia nhập vào ác ma điện lúc này đều đã uống xong bát máu pha lẫn với thịt sắc mặt của người nào người nấy đều không có phần không tốt, trong số đó có một cái người còn nhịn không được mà nôn hết ra. Vẻ vẻ, bọn hắn phun ra toàn bộ không sót thứ gì, dù là đã cố gắng kiềm chế nhưng mà vẫn là phun ra hết sạch. Thấy bọn hắn nôn thì những người khác vốn đang kìm nén lúc này cũng đồng loạt phun ra. Chỉ có một số ít người là không có nôn ra mà thôi. Thanh hư lão ma lẳng lặng nhìn việc này diễn ra cũng không có nói cái gì cả. Về phần những tín đồ khác cũng là như vậy. Sau một lúc khá lâu thì những người kia cuối cùng cũng nôn xong, bọn hắn sắc mặt lúc này càng thêm tái nhợt, bọn hắn lần này biến đổi sắc mặt cũng không phải vì khó chịu trong bụng mà là lo lắng việc bản thân vừa mới nôn ra hết thảy. Nhưng vào đúng lúc mọi người lo lắng thì Thanh hư lão ma lại nói. Mọi người đều làm rất tốt, ai cũng có lần đầu, mới lần đầu mà có thể làm được như vậy quả thực không tệ một chút nào, ta có lời ngợi khen tới tất cả mọi người. Vốn còn đang muốn nói thêm cái gì đó nhưng lúc này lệnh bài nơi bên hông của Thanh hư lão ma đột nhiên sáng lên, cầm lấy lệnh bài truyền bào bên trong pháp lực ngay lập tức một hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp giống như tinh tú trên trời cao xuất hiện. Thiếu nữ kia nhìn Thanh hư lão nhân có phần không vui hỏi. Bên ngoài đang có chuyện gì sao? Ta nghe nói có người của Thanh Nhất Tông tới làm loạn tình hình thế nào rồi? Nhìn thấy thiếu nữ này thì Thanh hư lão ma trở nên cung kính dị thường, hắn đáp. Xin đại nhân an tâm, mọi việc đều đã được giải quyết, kẻ làm loạn đều đã bị khống chế lại, có điều người này thân phận tương đối đặc thù, hắn là thiếu tông chủ của Thái Nhất Tông, không biết nên xử lý thế nào. Thiếu nữ kia nghe vậy thì có hơi nhíu mày lại sau đó nói. Tha cho hắn một mạng, phong cấm chân nguyên nhốt lại, sẽ có người giúp ngươi xử lý việc này. Thanh hư lão ma nghe vậy thì cung kính đáp. Vâng, đại nhân, thiếu nữ kia tiếp tục nói. Nếu không có việc gì thì thu xếp để mọi người vào bên trong nghỉ ngơi. Đợi khi điện chủ có quyết định sẽ tiến hành kiểm tra đối với bọn họ. Nếu trong quá trình có chuyện gì phát sinh không thể xử lý thì có thể trình báo lên trên để kịp thời giải quyết, hiện tại chúng ta đang thiếu nguồn nhân lực làm việc cần phải dứt điểm không thể dây dưa. Hiểu chưa? Thanh hư lão giả nghe vậy thì cúi đầu nói. Rõ thưa đại nhân, thiếu nữ kia cười nói, được rồi làm cho tốt việc của mình đi, sau lần này sẽ có một món quà lớn tới từ điện chủ dành cho các ngươi. Nói xong thì hư ảnh kia của thiếu nữ tan biến đi mất, hóa thành ngàn vạn điểm tinh quang màu làm xinh đẹp. Cất đi ngọc bội, Thanh hư lão giả nhìn qua mọi người nói. Chúng ta vào thành thôi. Chúng tín đồ nghe vậy thì nhẹ gật đầu, tiếp đó mọi người bắt đầu hợp lực mở ra cửa không gian để cho những người khác đi vào. Cũng không phải là ác ma điện muốn phô bày cái gì mà là làm như vậy thì tiện hơn rất nhiều, chứ dẫn nhiều người như thế này đi qua vùng cách ly ở bên ngoài thì không ổn một chút nào. Sau khi mở ra cửa không gian thì Thanh hư lão giả nhìn qua mọi người nói. Mọi người vào thôi, đi vào trong kia sẽ có người thay chúng ta sắp xếp nơi ở cho mọi người. Những người khác nghe vậy thì chắp tay nói. Cảm ơn chư vị tiền bối đã quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó những người này lần lượt tiến vào bên trong cổng không gian dưới sự giám sát của đám tín đồ. Có được sự giám sát của những tín đồ này thì dù trong những kẻ nơi đây có người muốn gây rối cũng không dám làm gì. Một khi xuất hiện kẻ có ý đồ xấu sẽ lập tức bị diệt trừ. Cùng lúc này ở bên trong lâu đài ác ma nơi Xuân Đức ở lại làm việc. Qua nhiều ngày nghỉ ngơi thì hệ thống phụ trợ lại đã một lần nữa khôi phục, vừa khôi phục thì nó liền tìm đến Xuân Đức nói chuyện, cả hai lúc này đang cùng nhau trao đổi vấn đề của ác ma điện. Có ngươi cái mọi chuyện trở nên thật đơn giản, những ngày này ngươi không biết ta đau đầu như thế nào đâu. Nghe được Xuân Đức cảm thán thì hệ thống phụ trợ hiện lên thông báo. Ngươi muốn kinh doanh cái thế lực này để tạo nguồn lực phát triển sau này hay sao? Xuân Đức lúc này dựa lưng vào ghế nói. Biết sao được, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Mà cho ta xem đánh giá sơ bộ của ác ma điện hiện tại mà. Ngay lập tức hệ thống phụ trợ liền hiện lên một cái bảng số liệu đánh giá. Lướt qua những số liệu mà hệ thống phụ trợ tổng hợp thì Xuân Đức không khỏi nhíu mày nói. Dòng người đổ về quá nhiều, nguồn lực nhanh chóng giảm mạnh, xem ra chỉ dựa vào buôn bán binh khí là không thể nào duy trì được sự phát triển ổn định của thế lực, ngươi có kiến nghị gì cho việc này không? Hệ thống phụ trợ lập tức hiện lên một loạt biện pháp. Cái thứ nhất, mở rộng kinh thương ra toàn bộ đại lục, phương pháp này tương đối hiệu quả nếu thành công. Có điều cái này cần phải có thời gian rất dài. Cái thứ hai, mở rộng trồng trọt chăn nuôi phát triển nông nghiệp, mục tiêu duy trì ổn định được cuộc sống của mọi người bên trong thế lực không phải phụ thuộc vào quá nhiều nguồn cung tới từ bên ngoài. Nếu bên ngoài gặp phải biến cố gì thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cái thứ ba, tiến hành quy mô cướp bóc xâm lấn địa bàn của các thế lực khác, lấy phương châm chiến tranh nuôi chiến tranh mà dần dần thống nhất cả đại lục. Cái này chỉ là ý tưởng không khuyến khích làm theo. Xuân Đức thấy thông báo như vậy thì nói, chỉ có phương án thứ hai là khả thi mà thôi, còn hai phương án khác đều phải để sau này khi nào ác ma điện nguồn lực đầy đủ cái đã. Như vậy vấn đề tuyển sinh đây, phương thức kiểm tra ngươi có kiến nghị gì? Thông báo ngay lập tức hiện lên, tất cả đều thu nhận, có điều phải phân loại ra. Phân ra ba loại, thứ nhất là đạo đức, thứ hai là tài năng, thứ ba là thiên phú. Cứ dựa vào ba điểm này mà phân ra là được. Xuân Đức nghe vậy thì nhẹ gật đầu nói, được vậy hình thức khảo sát ngươi có kiến nghị gì? Thông báo hiện lên, tạm thời chưa có, 11/4/20, mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.